Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Shinosuke vs 6000 Ninja 3. Nếu như luận thể thuật chiêu thức tinh diệu, vậy trong này có không ít ninja đều tại Shinosuke phía trên. Nhưng vì cái gì bọn hắn đều trở thành Shinosuke dưới quyền vong hồn? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Shinosuke phản ứng, tốc độ, lực lượng đều viễn siêu những người này. Cho dù không biết cái gì tinh diệu hoa lệ thể thuật, nhưng bằng cái này 3 điểm, hoàn toàn có thể giống khi dễ trẻ em ở nhà trẻ, khi dễ người trước mắt. Cái này 3 điểm ưu thế cũng không phải nhiều người liền có thể bù đắp. Tương phản, bởi vì người nhiều, Shinosuke bắt được ai liền giết ai, hoàn toàn không cần đi tìm địch nhân sẽ tự mình đưa tới cửa, ngắn ngủi không đến mười mấy phút bên trong. Chết tại Shinosuke trong tay ninja đã có 500-600 người. Cho đến lúc này, một chút người mới kịp phản ứng vội vàng quát. Đừng dùng thể thuật, mọi người dùng nhẫn thuật, vừa mới bọn hắn đã dùng 500-600 người tính mệnh chứng minh. Dùng thể thuật hoàn toàn không phải Shinosuke đối thủ. Đã thể thuật không được, vậy chỉ dùng nhẫn thuật, lôi độn, địa tàu, 10 vị Kumogakure ninja cùng một chỗ sử dụng đi. Dòng điện từ tứ phía 8 phương hướng đến, đã đem Shinosuke toàn bộ đường lui đều chặn lại. Shinosuke nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể trực tiếp bay lên không. Lúc này phía dưới lần nữa truyền đến thanh âm: thổ độn, thạch mâu, phong độn, phong nhận, thủy độn, Suiryuden, thổ độn, Doryuden, hỏa độn, viêm đạn. Tại Shinosuke nhảy đến giữa không trung thời điểm, phía dưới mấy chục loại nhẫn thuật hướng thẳng đến hắn bay tới. Không trung, người không có gắng sức điểm, thân thể trình độ linh hoạt còn lâu mới có được trên mặt đất cao. Nhìn xem những này nhẫn thuật, Shinosuke cười lạnh, hắn làm sao lại không biết. Trước đó những người này sử dụng đi, chính là vì để hắn nhảy đến giữa không trung, từ đó tốt hơn công kích đến hắn. Hyotong, lãnh nguyệt xương hoa, Shinosuke khẽ quát một tiếng, quanh thân tản mát ra màu lam đậm băng xương khí thể. Theo những khí thể này xuất hiện, cả cái không gian nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Một chút ninja kinh ngạc nhìn xem mình trong miệng phun ra bạch khí. Phải biết hiện tại thế nhưng là tháng 7, nóng nhất mùa, màu lam đậm khí thể cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn ra. Mà đụng phải những khí thể này nhẫn thuật, vô luận là Doryuden, vẫn là thạch mâu, cũng hoặc là vô hình phong nhận, đều trực tiếp bị đông lại. Thậm chí ngay cả hỏa độn nhẫn thuật, cũng tại cái này màu lam đậm khí thể ở trong mẫn diệt. Lạch cạch, Shinosuke nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai tay nhanh chóng kết ấn nói: Hyotong, Full Buster, răng rác, lấy Shinosuke làm trung tâm. Từ dưới chân hắn xuất hiện màu lam đậm miếng băng mỏng. Miếng băng mỏng thật giống như củ bình thường, nhanh chóng hướng phía chung quanh lan tràn ra. Một vị nham ẩn ninja kinh ngạc nhìn xem mình chân miếng băng mỏng. Cái kia lạnh lẽo đến thực chất bên trong hơi lạnh để hắn run rẩy. Muốn phải thoát đi, lại phát hiện đá đã đem chân của hắn làm cho đông lại. Nhưng cái này đá vẫn còn tại lan tràn, từ chân của hắn lan tràn đến bắp đùi của hắn, sau đó là eo. Nham ẩn ninja hoảng sợ nhìn xem đã lan tràn đến bộ ngực mình đá. Một giây sau lam băng đã lan tràn đến cổ của hắn. Tiến tới là sau cùng đầu. Một cái sinh động như thật, mang theo vẻ sợ hãi băng điêu cứ như vậy trong nháy mắt hoàn thành. Với lại dạng này băng điêu cũng không chỉ có một, mà là trên trăm cái. Lấy Shinosuke làm trung tâm, Full Buster khuếch tán phạm vi không sai biệt lắm là 200 mét. Mà ngắn ngủi này 200 mét bên trong lại có 300-400 cái dạng này băng điêu. Mỗi một cái băng điêu mang trên mặt hoặc hoảng sợ, hoặc mê võng, hoặc đối với sinh mạng lưu luyến. 200 mét phạm vi, phẳng phất liền là một cái freezing hell bình thường. Mà những này băng điêu thì là trong địa ngục vật phẩm trang sức. Shinosuke ngón tay nhẹ đụng nhẹ trước mắt băng điêu. Một giây sau, bịch một tiếng, trước mắt băng điêu hóa thành vô số vụn băng, tán rơi xuống đất, không có máu tươi, không có da thịt, chỉ có này chút ít dưới ánh mặt trời như là tinh quang vụn băng. Dầm, may mắn trốn qua một kiếp, các ninja nhìn thấy hình tượng này theo bản năng nuốt nước bọt. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia đứng tại đá chi trong địa ngục Shinosuke. Shinosuke quay đầu nhìn về phía còn lại ninja. Phàm là nghênh đón đến ánh mắt của hắn, ninja hai chân khống chế không nổi run lên. Thậm chí trực tiếp ngã nhào trên đất, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm nói ra. Ác ma, ngươi là ác ma, lúc đầu chỉ là muốn định dùng thể thuật cho các ngươi chơi đùa. Đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác phải dùng nhẫn thuật. Shinosuke đối những người này lộ ra một cái thiện ý, mỉm cười. Dùng thể thuật giết địch, loại kia quyền quyền đến thịt, xương cốt nứt ra thanh âm để cho người ta nghe rất nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đáng tiếc, những ninja này tự nhận là thể thuật không phải là đối thủ của hắn. Thế là đổi thành nhẫn thuật. Cái này khiến Shinosuke rất thất vọng. Dù sao hắn thể thuật còn không có giết qua nghiện đâu. Vừa mới Shinosuke dùng thể thuật đánh mười mấy phút, mới giết chết 500-600 người. Mà bây giờ một cái nhẫn thuật xuống dưới, không đến trong vòng một phút liền trực tiếp xử lý 300-400 cái. Ở trong đó chênh lệch có phải rất lớn hay không? Hoa tươi hạng nặng pháo đài pháp sư cũng không phải đùa giỡn. Hỏa độn, hào lửa diệt đi, thừa dịp những người này bị mình giết khiếp sợ thời khắc. Shinosuke hướng lấy bọn hắn nhân viên dày đặc nhất địa phương, phun ra cực nóng vô cùng hỏa diễm. Hào lửa diệt đi thế nhưng là phạm vi lớn S cấp nhẫn thuật. Độ rộng khoảng chừng gần 100 mét, trong nháy mắt liền tạo thành một cái biển lửa, bị biển lửa vây quanh ninja. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành từng cỗ thi thể nám đen. Mấy vị nham ẩn tinh anh Jonin hướng phía Shinosuke xông lại. Bên trong một cái kết ấn nói ra. Thổ độn, động hạch nương theo lấy Shinosuke dưới chân mặt đất chấn động. Dưới chân hắn thổ địa trực tiếp dâng lên, mang theo thân thể của hắn hướng phía không trung mà đi. Thổ độn, trên trời rơi xuống đất sét, thổ độn, đá rơi, còn lại hai vị tinh anh Jonin cũng theo sát lấy kết ấn. Lập tức Shinosuke trên không xuất hiện đại lượng màu tím đen đất sét cùng một khối đường kính. Không sai biệt lắm khoảng 7-8 mét cự thạch. Dưới chân hắn thổ địa còn đang không ngừng lên cao, mà đỉnh đầu lại có hai thứ hạ xuống, lúc lên lúc xuống phía dưới. Cơ hồ ngay trong nháy mắt Shinosuke liền bị trên trời rơi xuống đất sét cùng cự thạch cho đánh. Chúng, ba vị này tinh anh Jonin phối hợp hết sức ăn ý. Ba cái nhẫn thuật ở giữa dính liền tuần tự nắm chắc không sai chút nào. Dùng động hạch đem Shinosuke dâng lên. Dùng trên trời rơi xuống đất sét khống chế Shinosuke hành động. Cuối cùng dùng cự thạch rơi đập, lôi độn, lôi đình vạn quân, Shinosuke mặt không biểu tình trên thân bộc phát ra mãnh liệt lôi quang. Ngay sau đó trăng noãn không mây bầu trời, phảng phất bị cái này lôi quang hấp dẫn. Một tiếng ầm vang, sấm sét giữa trời quang, một đạo thô to như thùng nước lôi điện đánh xuống. Cái này phảng phất tựa như một cái tín hiệu. Sau một khắc, hơn 10 đạo dạng này lôi điện liên tiếp không ngừng đánh xuống. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem đá rơi cùng trên trời rơi xuống đất sét chém thành khói bụi. Không có hai cái này nhẫn thuật, động hạch cho dù thăng lại cao hơn cũng không hề dùng. Với lại bởi vì động hạch hình thành cùng loại đài cao nguyên nhân, Shinosuke đứng tại cái này trên đài cao. Đỉnh đầu thì là ngàn vạn lôi điện đánh xuống. Hình tượng này tuyệt đối là tăng vọt Shinosuke bức cách. Để liên hợp bộ đội ninja nhìn mà phát khiếp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.